trong tay Kinh Hồng ngay. Lập tức nắm chặt, thủ đoạn đảo ngược, vứt ra một cái xinh đẹp đao hoa, cùng cái đuôi tiêm tương tiếp. Cứ nhiên là phát ra kim thạch chạm vào nhau thanh thúy đùng thanh, ngao, cặp kia đại đại hổ trong. Mắt mặt tựa hồ tràn ngập đắc ý, nó cũng nhận ra đây là mấy ngày trước đã từng hướng nó mua sắm quá. Linh quả, còn sinh sôi cho nó xoa rớt vài căn hổ mao nhân tu, Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua vài phần hàn. Khí, ta biết được ngươi nghe hiểu được tiếng người. Nơi này chính là ta chém giết một con trúc cơ hậu kỳ yêu mãng trước tới, ngươi nếu không lùi đi ra ngoài, ta liền bắt ngươi một thân tinh huyết tới tế này xích thủy. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.